Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, đúng là điên. Lôi thành thành chủ phủ, thành chủ tử lôi thánh nhân, phó thành chủ thính vũ thánh nhân các loại hạng cân nặng nhân vật đều xuất hiện ở cái địa phương. Này, giờ phút này thành chủ phủ đang tổ chức yến hội. Đại sảnh ở trong bầy đầy rực rỡ muôn màu thực vật. Không ít xinh đẹp thị nữ ở đại sảnh xuyên toa, không ngừng đưa lên thực vật. Thế nào, có hay không thông chi này phong đô? Chẳng lẽ hắn không có muốn tới không? Có thánh nhân hỏi, không được, a, vừa rồi ta thông chi hắn. Nhưng là hắn tựa hồ không thích xuất hiện dạng này trường hợp. Cho nên cự tuyệt ta. Thành chủ tử lôi thánh nhân buông buông tay, mười phần bất đắc dĩ. Tử lôi huynh, chẳng lẽ hắn liền ngươi mặt mũi cũng không cho? Có thánh nhân trêu đùa. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cũng không phải cái gì không tầm thường đại nhân vật. Nơi nào có mặt mũi không mặt mũi có thể nói. Có người cũng là không thích giao tiếp. Tính cách quái gở, đây không phải mặt mũi không mặt mũi. Tử lôi thánh nhân khoát khoát tay. Ha ha, vẫn là tử lôi huynh lòng dạ rộng lớn. Khó trách có thể được đến cao tầng coi trọng. Trở thành lôi thành thành chủ. Trấn áp một phương. Bất quá này phong cũng không tới ngược lại là đáng tiếc. Đến chả muốn hỏi ý kiến hỏi một chút hắn tình báo đến cùng là từ chỗ nào tới. Hỏi thăm liền sẽ. Trả lời sao? Đây chính là người ta đường dây bí mật, ở đâu là dễ dàng như vậy hỏi ra, đây chính là ngay cả chúng ta nhân tộc tình báo hệ thống đều tra không ra tình báo. Không trả lời, liền không trả lời, lại không có tổn thất gì, chỉ là hắn tình báo như thế linh thông, nói không chừng mọi người ngày sau có cái gì cơ hội hợp tác. Hắn có thể biết một số vũ trụ bí bảo tình báo. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha. Xác thực cũng thế. Bất quá hắn không đến liền không có cách. Có lẽ đến tìm một cái biện pháp khác kết giao một phen. Không ít thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng đối cái này chiến tranh số một công thần cảm thấy rất hứng thú. Muốn kết giao một phen. Bất quá đối phương lại từ chối không đến. Vậy bọn hắn liền không có cách nào. Quanh nhưng lại tại ba tôn trung cổ yêu thánh lựa chọn ra tay với Hạ Bình trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng thời không chi lực lập tức tại lôi thành một chỗ nơi hẻo lánh bạo phát đi ra. Vặn vẹo thời không, gây nên lôi thành từ trên xuống dưới rung động mạnh mẽ. Tựa hồ liền nơi này cấm chế trận pháp đều rung động động không ngừng. Những cái này trung cổ yêu thánh xuất thủ ba động căn ẩn không gạt được. Lập tức, trên yến hội sở hữu thánh nhân cũng cảm giác được cỗ này chấn động mãnh liệt. Đáng chết, trung cổ yêu thánh, có ba tôn trung cổ yêu thánh chui vào chúng ta lôi thành. Thành chủ tử lôi thánh nhân sắc mặt khó, coi tới cực điểm, bị yêu thánh như thế trắng trợn xâm lấn lôi thành, vẫn bạo phát khủng bố như thế chiến đấu ba động. Đây là lôi thành thành lập đến nay lần thứ nhất. Căn này là tại sống sờ sờ đánh hắn mặt, nếu như lôi thành đều có thể bị yêu thánh tùy ý xâm lấn lời nói. Như vậy lôi thành còn có cái gì an toàn có thể nói? Cái này cũng sẽ để cho hắn trở thành rất nhiều thành chủ trò cười. Nghiêm trọng lời nói, khả năng đều sẽ bị cao tầng trừng phạt. Chuyện gì xảy ra? Này ba tôn trung cổ yêu thánh là điên sao? Lá gan như thế mập. Lại dám xâm lấn lôi thành. Chúng nó không sợ chết hay sao? Có trung cổ thánh nhân mười phần giật mình. Trên thực tế, vũ trụ mênh mông vô biên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu như đánh đổi khá nhiều lời nói, chui vào lôi thành cũng không phải cái gì không có thể tưởng tượng sự tình. Vấn đề là tại lôi thành cái này nhân tộc địa bàn động thủ lời nói. Cái kia chính là hai việc khác nhau. Căn này ẩn không gạt được, trừ phi những cái này yêu thánh không muốn còn sống rời đi lôi thành. Nếu không làm sao lại dám làm ra loại này tự sát sự tình. hỏng bét. Thời không ba động truyền đến phương hướng tựa hồ là Phong Đô Thánh Nhân trụ sở ở chỗ đó. Chúng nó đối Phong Đô Thánh Nhân động thủ. Thính Vũ Thánh Nhân sắc mặt biến đổi, lập tức cảm giác được cái gì. Đáng chết, quả thực là to gan lớn mật, lại dám tại chúng ta nhân tộc địa bàn đối với chúng ta nhân tộc Thánh Nhân động thủ. Ám sát, đây là tự tìm đường chết. Lập tức khởi động lôi thành cấm chế trận pháp, đem cái này ba tôn trung cổ yêu thánh toàn bộ tru sát. Tử Lôi Thánh Nhân nổi trận lôi đình. Nếu như cái này ba tôn trung cổ yêu thánh vẻn vẹn xâm lấn lôi thành cũng liền thôi, nhưng là chúng nó lại là đến lôi thành ám sát nhân tộc thánh nhân, mà lại đối phương vẫn là lần này chiến tranh công thần lớn nhất. Nếu như bị chúng nó đạt được lời nói, đây quả thực là đánh bọn hắn nhân tộc mặt, sẽ trở thành chư thiên vạn tộc trò cười. Liền lần này quang huy thắng lợi vĩ đại đều sẽ bịt kín một tầng bóng ma. Bởi vì liền chiến tranh công thần lớn nhất tính tính mạng còn không giữ nổi, ai còn tin tưởng nhân tộc thực lực. Nhanh, thông chi lão tổ. Thính Vũ Thánh Nhân điên cuồng cho nhân tộc lão tổ gửi đi bưu kiện. Bởi vì lo lắng cho hắn lần này ám sát khả năng có yêu tộc lão tổ sau lưng bày mưu đặt kế, nói không chừng yêu tộc lão tổ đều sẽ đích thân động thủ, đem cái này ba tôn trung cổ yêu thánh cứu đi. Hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản cái này ba tôn trung cổ yêu thánh. Dù cho thật ám sát thành công, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này ba cái hung thủ còn sống rời đi lôi thành. Ở trong thánh nhân khác cũng là điên cuồng gửi đi bưu kiện. Phong Đô, tuyệt đối đừng chết a. Tử Lôi Thánh Nhân sắc mặt khó coi, liều mạng già giống như hướng phía nơi xa bay qua. Nhưng là hắn cảm thấy Phong Đô Thánh Nhân vẫn sống sót tỷ lệ thật sự là quá mơ hồ. Dù sao này ba tôn trung cổ yêu thánh lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Mục đích chính là vì đem Phong Đô Thánh Nhân trong nháy mắt giết chết. Nơi nào sẽ cho Phong Đô Thánh Nhân mạng sống thời cơ? Coi như muốn khởi động lôi thành cấm chế trận pháp, có thể đó cũng là cần thời gian nhất định, không có khả năng nói phát động liền phát động. Tại phát động lôi thành cấm chế trận pháp trong khoảng thời gian này bên trong, cũng đầy đủ những cái này trung cổ yêu thánh xuất thủ mấy chục lần. Chỉ là một cái bất hủ thánh nhân đối mặt lĩnh ngộ thời không lĩnh vực trung cổ thánh nhân, hắn không cảm thấy có cái gì hy vọng có thể còn sống sót. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng là làm hết sức mình theo số trời, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, hy vọng có thể đem Phong Đô Thánh Nhân cứu được, không cho cái này nhân tộc thiên tài chết đi. Lúc này, một phương diện khác, ba tôn trung cổ yêu thánh, nhất tôn cận cổ yêu thánh đồng thời thẳng hướng Hạ Bình, ùn ùn kéo đến, tràn ngập sát cơ ngập trời. Thời không giam cầm, ba tôn trung cổ yêu thánh, nhất tôn cận cổ yêu thánh đến ám sát ta. Yêu tộc ngược lại là rất lớn thủ bút a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không chỉ có thể không có chút nào sợ hãi, ngược lại vẫn vô cùng hưng phấn. Trước đó nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, vì ngăn ngừa chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn không có mở ra vũ trụ Virtual Network ghi hình công năng. Cứ như vậy, mặc kệ hắn giết chết bao nhiêu yêu thánh, đều không thể thu hoạch được tích phân. Bằng không hắn tại yêu thánh điện giết chết nhiều như vậy yêu thánh, đã sớm nhượng trên người hắn tích phân tăng vọt. Đáng tiếc vì giữ bí mật, hắn chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Nhưng là hiện tại thế mà còn có ba tôn trung cổ yêu thánh, nhất tôn cận cổ yêu thánh đánh tới, đây chính là thiên đại cơ hội. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết lời nói, lập tức làm cho trên người hắn tích phân tăng vọt. Phải biết giết chết nhất tôn trung cổ sơ kỳ yêu thánh liền có thể đạt được 1 tỷ tích phân, giết chết nhất tôn trung cổ trung kỳ yêu thánh liền có thể đạt được 3 tỷ tích phân. Dù cho nhất tôn cận cổ đỉnh phong yêu thánh cũng giá trị 500 triệu tích phân. chúng nó cộng lại cũng là 55 ức tích phân. Cho nên tại Hạ Bình trong mắt, chúng nó không phải cái gì sát thủ, mà chính là từng tái có thể di động cự đại bảo khố. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ xử lý, lập tức có thể một đêm chợt giàu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.